Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới giả thành thật, tác giả Tân Di Chỉ. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin chào Ái Ni. Tôi vẫn luôn theo dõi từng tiết mục của bạn, cảm thấy bạn là một người rất quyết đoán, nói chuyện sắc sảo. Tôi thực sự rất thích tiết mục này của bạn. Rất cảm ơn sự yêu mến này của chị, xin hỏi chị có vấn đề gì về tình cảm, muốn được tư vấn sao? Tôi và chồng tôi kết hôn đã được 2 năm, đứa nhỏ cũng được hơn 1 tuổi rồi. 2 năm qua, anh ta thường xuyên đánh tôi, chỉ cần anh ta thấy không vui, công việc không như ý, liền đem tôi ra chút giận. Trên người tôi bây giờ đều là vết thương. Người phụ nữ nói đến đây, liền nức nở. Ái Ni nói tôi nên làm gì bây giờ? Anh ta không vui, công việc không được như ý, liền chút giận lên chị. Loại đàn ông này vừa nghe đã biết là đồ bỏ đi, chị có công việc riêng của mình chứ? Có, con hai người đã hơn 1 tuổi rồi, lúc anh ta đánh chị, con của chị có nhìn thấy? Anh ta thường xuyên đánh tôi trước mặt con. Vậy trước khi hai người kết hôn, anh ta có bạo lực với chị như thế này không? Vâng. Tại sao? Anh ta hay đi về muộn, sớm bị công ty sa thải, tôi của trách anh ta vài câu, anh ta liền đánh tôi. Trước khi kết hôn anh ta đã như vậy, do chính anh ta phạm lỗi mà anh ta lại đánh chị. Vậy mà chị còn muốn kết hôn với anh ta, chẳng lẽ chị thích ăn khổ sao? Lẽ nào chị chưa từng nghe qua câu một tên đàn ông chỉ cần ra tay đánh phụ nữ một lần thì nhất quyết không cần nữa, mau mau ly hôn đi thôi. Chỉ là sau khi anh ta đánh tôi, anh ta lại tự đánh vào tay mình, còn quỳ xuống xin tôi tha thứ. Hơn nữa nếu ly hôn, tôi sợ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ. Quỳ xuống xin chị tha thứ, tự đánh vào tay mình. Vì thế, nhưng quỳ đánh xong, đến lúc anh ta không vui, anh ta vẫn đánh chị. Chị quên những vết sẹo trên người mình rồi sao? Vậy chị tư vấn để làm gì? Cứ để cho anh ta đánh tiếp đi. Còn nữa, không muốn làm ảnh hưởng xấu đến con à? Tôi thấy hai người không tách ra đứa nhỏ lại càng ảnh hưởng xấu hơn. Giữa loại hoàn cảnh này, chị cảm thấy con chị sau này sẽ phát triển nhân cách toàn diện hết được sao? Chị này, theo ý kiến của tôi là chị nên ly hôn sớm đi, loại đàn ông như vậy không cần cũng được. Chị đã nói chị có công việc riêng của mình, hơn nữa pháp luật quốc gia cũng có quy định trước. Người phụ nữ ly hôn vì bạo lực gia đình chẳng những được yêu cầu bồi thường vật chất, hơn nữa còn có thể yêu cầu đối phương bồi thường về tinh thần. Chị bây giờ hãy thu nhập chứng cứ, sau đó khởi kiện đòi ly hôn để anh ta phải bồi thường cho chị và phí nuôi dưỡng đứa nhỏ, rồi tránh anh ta thật xa ra. Cố gắng làm việc, cho đứa nhỏ một môi trường sống thật tốt, không phải hơn sao? Nhưng mà mỗi lần như thế anh ấy sẽ khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Trong radio, một người phụ nữ vẫn chưa bỏ ý định, tiếp tục lặp đi lặp lại, chồng chị ta sẽ đánh, mau mau tỉnh ngộ. Ái Nì không nói hai lời, thẳng tay dập điện thoại. Đây là tình tiết, tinh trí nữ nhân tâm. Nếu bạn gặp phải vấn đề tình cảm gì, hãy gọi đến đường dây nóng của chúng tôi. Tôi là Ái Ni, hoàn cảnh của chị gái vừa rồi có lẽ bình thường trong chúng ta, ai cũng từng nghe qua. Ở quốc gia chúng ta, bạo lực gia đình đã xảy ra với tỷ lệ cao, từ 29,7% tới 35,7%. Khi gặp phải tình huống bạo lực gia đình, nếu bạn cứ mặc kệ nó, không can ngăn xử lý kịp thời, rất dễ dàng khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, gia đình ly tán, đồng thời khiến người trong gia đình ảnh hưởng tâm lý. Mọi người cũng vừa nghe câu chuyện của chị gái vừa rồi, chị ta bị đánh hơn nữa còn đánh trước mặt con nhỏ, thế nhưng bây giờ không còn muốn ly hôn, còn đang nghĩ rằng người chồng kia sẽ tỉnh ngộ. Này, thật đúng là có tiềm chất chịu ngược, tự bản thân thích ngược thì thôi, lại còn lấy lý do là không muốn ly hôn làm ảnh hưởng đến con, không nghĩ rằng anh ta đánh mình trước mặt đứa nhỏ. Theo điều tra, trẻ nhỏ sống trong một gia đình có tình trạng bạo lực dần dần sẽ bị tác động một cách vô tri vô giác, đến khi chúng lớn lên tính cách rất có thể trở nên bạo lực hơn. Cho nên vì đứa nhỏ, cũng vì chính mình, gặp phải bạo lực gia đình xin đừng im lặng, cũng không nên mềm lòng. Chị gái vừa nãy hãy còn lắng nghe, thì mau mau thu nhập chứng cứ, dứt khoát ly hôn. Và bây giờ chúng ta chuyển sang với cuộc điện thoại tiếp theo. Tinh trí nữ nhân tâm, tiết mục talk show ban đêm về chuyện tình cảm, phát sóng vào buổi tối ngày thứ Bảy và tối Chủ nhật từ 22 giờ đến 24 giờ, phát lại vào sáng thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần từ 8 giờ đến 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ sáng thứ Sáu, ngoại ô thành phố, nhà hàng Lam Điều. Lam Điều là một trong những nhà hàng lớn ở thành phố S, danh tiếng cũng không hề nhỏ. Thứ nhất là quanh cảnh ở đây cũng vô cùng xinh đẹp, xanh vàng rực rỡ, khi đến đây có cảm giác như đang đi vào chốn hoàng cung.